Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379. Thuần Dương các Diệp phù sinh, nguyên bản ngăn cản Lý Cầu Tiên đường đi dự định cướp bóc Lý Cầu Tiên cái vị kia truyền kỳ. Kiếm chủ rõ ràng nghe nói qua Diệp phù sinh tên gọi. Sắc mặt biến hóa gian thân hình cấp tốc từ nay về sau nhảy lên. Kéo ra hai người khoảng cách, đồng thời cảnh giác nhìn hắn, hóa ra là Diệp phù sinh kiếm chủ tự thân tới. Như vậy, xem ở Diệp kiếm chủ mặt mũi của trên người người này 6 tòa tháp cao truyền thừa, chúng ta Lam Khê nguyện nhường ra 3 tòa, tìm được tòa này di động bảo tàng ta tâm tình rất tốt. Nhân lúc ta chưa nổi giận trước, cút. Cái này tên Lam Khê truyền kỳ kiếm chủ lời còn chưa dứt, dĩ nhiên bị Diệp phù sinh không chút lưu tình đánh gãy. Ngươi, ồ, ngươi không phục. Ta Diệp phù sinh liền thích thấy có người ở trước mặt ta một bộ không phục dáng dấp. Diệp phù sinh vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Khê. Bên khóe miệng càng là phác họa ra một tia cân nhắc. Lam Khê nhìn Diệp phù sinh, trong lòng một trận uất ức, bất quá liên tưởng đến Diệp phù sinh ở Thiên Kiêu Tuấn Kiệt trên bảng uy danh hiển hách cùng với Thuần Dương các sau lưng vậy cường đại đến kinh người bối cảnh. Cuối cùng là chỉ có thể đem bất mãn trong lòng không cam lòng nuốt xuống. Chúng ta đi, cha cha, liền như thế lui, ta còn tưởng rằng bọn họ đến không cam lòng gây nên máu dũng đánh với ta một trận. Phân cái sinh tử đây, dù gì cũng là một vị truyền kỳ kiếm chủ. Nhìn đến Lam Khê đám người xoay người rời đi, Diệp phù sinh trong miệng nói, tựa hồ có hơi tiếc nuối, mà một bên theo hắn một đạo mà đến vị kia truyền kỳ kiếm chủ thì lại cười nói. Truyền kỳ kiếm chủ cùng truyền kỳ kiếm chủ gian cũng là có chênh lệch. Thật giống như bán thần, đốt sáng lên một vị tinh thần gọi bán thần. Đốt sáng lên 108 tôn tinh thần, cũng là bán thần, Diệp các chủ ở Thiên Kiêu Tuấn Kiệt trên bảng đều đứng hàng đầu. Như thế nào một cái không có tiếng tăm gì truyền kỳ kiếm chủ có thể so sánh? Hắn sự lựa chọn này đúng là thức thời hết sức, coi như hắn thật tinh mắt. Diệp phù sinh nói ánh, mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Tốt rồi. Đem ngươi trong khoảng thời gian này từ cái này 6 tòa tháp cao ở giữa thu thập được bảo vật hết. Thầy giao ra đây đi. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn Diệp phù sinh. Luyện thể 3 tầng, không có khiêu chiến giá trị. Liền, hắn nghiêm túc nói một tiếng. Nếu như ta nói 6 tòa tháp cao chính giữa vật truyền thừa ta đều không nắm ngươi tin không? Diệp phù sinh cười lạnh một tiếng. Ngươi nhìn dáng dấp của ta giống kẻ ngu sao? Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Diệp phù sinh quan sát một hồi lâu, mới thận trọng chuyện lạ gật gật đầu. Giống, ngoặc kép, Diệp phù sinh ngạc nhiên nhếch miệng. Hắn thật bị trước mắt nho nhỏ này tinh thần kiếm chủ không biết sống chết hành vi cho kinh động. Hắn ở đâu ra dũng khí dám tại chính mình một lời quát lui một vị truyền kỳ kiếm chủ điều kiện tiên. Quyết nói với hắn ra này loại không đầu óc lời. Chẳng lẽ thiên khải chân thần ở trời dẫn dắt thần sơn bên trong để lại hậu chiêu? Vưu phi trưởng lão, nhìn dáng dấp vị này tinh thần kiếm chủ sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện đem trên tay nắm giữ 6 tòa tháp cao truyền thừa giao ra đây. Như vậy ngươi liền để hắn thanh tỉnh một chút. Diệp phù sinh con ngươi tắt đèn chuyển cảnh, không chút do dự quay về bên người một vị truyền kỳ kiếm chủ nói. Vị kia truyền kỳ kiếm chủ cười ha ha, không khỏi tiểu tử này thật có cái gì dựa dẫm. Du Bạch, Du Gió hai vị chấp sự mà đi dò thám nội tình của hắn. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên nhìn Diệp phù sinh, Vưu phi hai vị truyền kỳ kiếm chủ một chút, đặc biệt là Diệp phù sinh. Đúng là rõ ràng hắn loại tính cách này vì là cái gì có thể sống đến bây giờ. Bất quá, Lý Cầu Tiên nhưng không tâm tư dây dưa với bọn họ xuống. nhìn hai vị một mặt đề phòng nắm nắm khư giới thần binh tiến lên tinh thần kiếm chủ. Hắn trực tiếp bước ra một bước, trên người khư giới lực lượng phun trào, một cái thủy triều cổ thủ ầm ầm đánh ra, lấy mấy người làm trung tâm phạm vi phảng phất có một viên chấn động đạn nổ tung. Gợn sóng khuếch tán, trong phút chốc bao phủ chu vi hơn 100 mét chi địa. Kèm theo một tua này gợn sóng đảo qua, hai vị truyền kỳ kiếm chủ, hai vị tinh thần kiếm chủ đồng thời biến sắc mặt, ta khư giới lực lượng bị can nhiễu. Đạp thiên thuật, không thể, nhìn dáng dấp thực sự là thiên khải chân thần lưu lại hậu chiêu. Này sẽ là của ngươi dựa dẫm sao? Bất quá, ngươi khí huyết cường độ tối đa cũng là luyện thể 3 tầng mà thôi. Không cần khư giới lực lượng, chúng ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Vưu Phi trưởng lão, Du Bạch cùng Diệp Phù Sinh ẩn chứa một chút kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên. Bị lần thứ hai điểm danh Vưu Phi trưởng lão không tốt lại tránh né mũi nhọn. Vẻ mặt chìm xuống, cầm trong tay thần kiếm, phối hợp hai vị tinh thần kiếm chủ nhắm Lý Cầu Tiên vồ giết đi. Trên thực tế không cần Vưu Phi chủ động lên trước, ở lấy ra triều tịch cổ thuật quấy nhiễu mấy người khư giới lực lượng vận chuyển sau Lý Cầu Tiên dĩ. Nhiên bước nhanh đến phía trước, mỗi bước ra một bước, trên người khí huyết đều bị kích phát, giải phóng một phân, đợi đến giữa hai người sắp giao chiến thời gian. Trên người khí tức dĩ nhiên nhảy lên tới cực hạn, một luồng dày nặng đại thế ở trên người hắn ngưng tụ. Thẳng để Vưu Phi cùng Du Bạch hai người vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng, cũng chỉ là nghiêm nghị thôi. Thậm chí ở trong lòng bọn họ bên trong còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi thế nhảy lên tới tột cùng Lý Cầu Tiên cũng là triển lộ ra luyện thể 3 tầng thể phách trình độ. Loại tiêu chuẩn này cùng hai người bọn họ kẻ 8 lạng người nửa cân. Có thể thấy được trái cây kia thật sự là lá bài tẩy của đối phương vị trí. Toái tinh, vào lúc này, một thanh âm vang lên. Sau một khắc, ở Vưu Phi, Du Bạch hai người trước mắt vốn chỉ là cùng bọn họ thể phách so sánh cái vị kia tinh thần kiếm. Chủ khắp toàn thân uy thế tăng vọt. Khi thế trên người tựa hồ ngưng tụ thành một luồng thái sơn áp đỉnh uy thế khủng bố. Cuồn cuộn mà xuống, rõ ràng hắn vẫn chưa kích phát sinh mệnh trường. Có thể cái kia loại mênh mông kinh khủng uy năng nhưng là để cho bọn họ như rơi vào sóng thần đài. Dương bên trong một chiếc thuyền đơn độc, cái kia loại phát ra từ linh hồn cảm giác nguy hiểm điên cuồng kích thích tâm thần của hắn. Thẳng để cho hai người đồng thời bỗng nhiên biến sắc. Không được, hai người sợ hãi kêu. Vưu Phi dựa vào tự thân truyền kỳ kiếm chủ kinh nghiệm phong phú xung phong thân hình miễn cưỡng ngừng lại, nhưng hắn bên người tinh thần kiếm chủ Du Bạch nhưng là không thắng được thân hình. Cầm kiếm thân thể cùng trước mắt vị kia xen lẫn lôi đình vạn quân một kiếm ánh kiếm ầm ầm va chạm. Oanh, ánh lửa phun ra. 1-2 năm đến ở Lý Cầu Tiên khư giới lực ôn dưỡng hạ dần dần khôi phục thần kiếm uy năng vương. Giả chi kiếm lấy kinh động thiên hạ oai. Tại chỗ đem Du Bạch trong tay khư giới thần kiếm chấn động đoạn. Dư thế không giảm ánh kiếm tiến quân thần tốc. Trong phút chốc đem thân thể của hắn xuyên qua. Đồng thời kèm theo ẩn chứa ở trên thân kiếm khủng bố xung kích lực lượng. Đem cả người hắn hung hãn đánh bay. Theo sát mà hướng về Vưu Phi thân hình ném tới. Chuôi này khư giới thần binh. Nhìn đến du trắng khư giới thần binh lại không phải Lý Cầu Tiên trên tay thần kiếm hợp lại địch. Vưu Phi trong mắt lóe ra một tia tham lam. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là kiêng kỵ. Sợ hãi, Lý Cầu Tiên đem du trắng thân hình đánh bay thời khắc. Thân hình của hắn đã là lần thứ hai chợt lui. Nhanh chóng hướng Diệp Phù Sinh hội hợp. Tựa hồ nghĩ hợp Diệp Phù Sinh cùng du gió hai người chia sẻ áp lực. Nhưng thân hình của hắn là ở xung phong thời khắc đột nhiên xoay chuyển lại theo sát chợt lui. Bước ra tốc độ làm sao có thể cùng Lý Cầu Tiên sánh vai. Không chờ hắn lùi mở thân hình, Lý Cầu Tiên đã nhanh chân lưu sao. dưới chân kình lực bạo phát, như một cái banh trực bắn ra lợi tiễn, xuyên qua xuyên toàn thân, xuyên thấu qua cầm kiếm cánh tay hung hãn ám sát. Ở đây đâm một cái thời khắc, hắn khắp toàn thân kình lực mãnh liệt truyền vào vương giả chi kiếm. Dựa vào vương giả chi kiếm bản thân ác liệt bén thân kiếm như tạo thành một đạo kiếm cương. Xuyên qua hư không, không, Diệp các chủ cứu ta. Vưu Phi trong miệng phát sinh một trận hoảng sợ kêu gào. Kịch liệt lấp lóe, có thể chung quy uổng công vô ích. Kiếm cương phá không, tự Vưu Phi vai đầu xuyên qua xuyên mà vào, mang đi một mảnh đỏ sẫm huyết quang. Chiêu kiếm này chưa đem đánh gục, nhưng cũng đưa hắn thân thể cân bằng triệt để quấy dày. Theo Lý Cầu Tiên lần thứ hai áp sát, thân hình bỗng nhiên vồ giết, phảng phất lưu quang tự Vưu Phi bên cạnh người bay lượn. Trường kiếm đánh hụt, kiếm ảnh đan sen, máu tươi tràn ngập. Đợi đến Lý Cầu Tiên một lần nữa đưa mắt nhìn sang Diệp Phù Sinh cùng một vị khác tinh thần kiếm chủ. Dù gió thời gian, Vưu Phi vị này đường đường truyền kỳ kiếm chủ dĩ nhiên mắt trợn tròn. Thân hình theo quán tính ngã ngửa lên trời, một đạo huyết tuyến thì tại hắn nơi cổ khuếch tán, tràn ngập, cuối cùng bắn ra thê lương huyết quang. Đi, một vị tinh thần kiếm chủ, một vị truyền kỳ kiếm chủ bị trong nháy mắt chém giết. Để nguyên bản còn khi thế hùng hổ đến đây muốn đoạt Lý Cầu Tiên trong tay bảo tàng Diệp Phù Sinh. Sắc mặt trắng bệch, kịp thời quyết đoán, không chút do dự bước ra chợt lui. Thuần Dương Các có hai môn bí thuật, một môn tên Thuần Dương Phú, một môn vì là độn quang thuật. Thuần Dương Phú chính là điều động khư giới lực tinh diệu pháp môn, mà độn quang thuật nhưng là Na-di thân hình nhất lưu bí pháp. Diệp Phù Sinh đối với Thuần Dương Phú lý giải qua quýt bình bình, nhưng cực kỳ coi trọng tính mạng mình. Chính hắn đối với độn quang thuật tu hành nhưng là lô hỏa thuần thanh, trước mắt nguy cơ tới người, hắn đem độn quang thuật này nhất bí pháp phát huy đến cực hạn. Thân hình hóa ánh sáng, lóe lên một cái gian thì đã lao ra trăm mét xa. Muốn biết nhận Thiên Khải Thần Sơn ảnh hưởng, Lý Cầu Tiên bản thân tốc độ đều hạ xuống tầm thường võ thánh trình độ. Diệp Phù Sinh nhảy lên trăm mét, có thể nói kinh người, bất quá hắn này một trốn, tất nhiên là đem du gió phủi hạ xuống. Mắt gặp Lý Cầu Tiên đánh tới, vị này tinh thần kiếm chủ vội vàng hét lớn, ta chính là Thuần Dương Các chấp sự, ta Thuần Dương Các uy thế chi thịnh, đủ để cùng Đại Phong Đế Quốc đứng ngang hàng. Ngươi như giết ta, Thuần Dương Các tuyệt không sẽ giảng hòa. Các hạ sao không dừng tay như vậy, ta nguyện đưa ngươi việc cùng Thuần Dương Các biến chiến tranh thành tơ lụa. Trả lời hắn chính là Lý Cầu Tiên lần thứ hai đánh tới mũi kiếm. Mà biết mình tựa hồ căn bản không ngăn được Lý Cầu Tiên mũi kiếm, du gió chợt cắn răng một cái. Trên người sinh mệnh trường bạo phát, câu thông ngôi sao từ trường, làm cho tự thân rộng mở bay lên trời, nhảy lên hư không. Thấy thế, Lý Cầu Tiên không có đuổi, liền nhìn như vậy, theo dõi hắn, mà lên hư không du gió cũng là sắc mặt trắng bệch. Hết sức toàn lực khống chế được tự thân sinh mệnh trường cùng ngôi sao từ trường sau khi, lại càng bay càng cao, rất nhanh chạy ra khỏi ngàn mét xa, ra ngàn thước trên không, hắn liền sẽ tiến vào hiển thánh tinh ngôi sao từ trường phạm vi. Đến thời điểm hắn đều có thể tản đi ngôi sao từ trường, hướng hiển thánh tinh rơi dụng, chỉ phải cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ miễn cưỡng ngã chết. Bất quá còn không chờ hắn tới kịp vui mừng chính mình chạy ra sinh thiên, trong hư không ngôi sao từ trường nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Thân hình của hắn mắt trần có thể thấy bị cấp tốc vặn vẹo, xương cốt nát hết, chết tại chỗ, chỉ thiếu chút xíu nữa. Lý Cầu Tiên nhìn cái kia nói một lần nữa bị Thiên Khải Thần Sơn trọng lực bắt giữ hướng về dưới mặt đất rơi mà đến thân hình, từ trong thâm tâm vì là hắn cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận sau khi, ánh mắt của hắn cũng là nhìn lướt qua bị hắn chém giết vị kia truyền kỳ kiếm chủ Vưu Phi cùng với một vị khác tinh thần kiếm chủ Du Bạch, chuyên tu khư giới lực lượng, không luyện thể phách, không tập kiếm thuật, quá yếu, chẳng lẽ phải đến tìm bán thần? Lý Cầu Tiên liên tưởng đến bán thần vậy, ít nhất 6 tầng cất bước. Động một chút là thất bát trọng luyện thể cấp độ, áp lực rất lớn, lắc lắc đầu, hắn cấp tốc lên trước, đem Vưu Phi khư giới thần binh cất đi, xoay người hướng tòa tiếp theo tháp cao vị trí đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.